Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 283, cùng Tiểu Tam PK, toàn thắng 8. Góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi gật gật đầu, cũng đồng ý kính tâm thuyết pháp. Ai, nàng cũng muốn đi, có thể hết lần này tới lần khác. Nào đó cái nữ nhân ngăn tại trước mặt, bất đắc dĩ, ngươi biết rõ, chọc giận bản cung sẽ không để cho ngươi có ngày sống dễ chịu. Khúc Đàn Nhi đi ngang qua Mạc Phượng Dương bên cạnh thời điểm, liền nghe được nàng gạt ra như thế một câu, âm thanh mặc dù không lớn, nhưng cũng làm cho nghe được là nhất thanh nhị sở. Khúc Đàn Nhi con ngươi khẽ híp một cái, cùng trước kia yếu đuối bất đồng, tự có một cỗ riêng biệt lành lạnh cùng ngạo khí. Nàng đột nhiên tới gần Mạc Phượng Dương bên tai, âm trầm cười nói, Mạc Phượng Dương, có bản lĩnh liền cứ việc phóng ngựa qua đây. Mỗi ngày liền hướng về phía tỷ ồn ào một chút không có dinh dưỡng lời nói. Nghe nhiều, ta sẽ ngán. Ngươi, vừa mới nàng, Mạc Phượng Dương run lên, biểu lộ có chút ngốc trệ, rất là làm cho người khó hiểu. Khúc Đàn Nhi tay áo dài phất một cái, ngẩng đầu ưỡn ngực, đi được cũng không quay đầu lại. Kính Tâm gấp cùng đi lên, chờ rời đi Mạc Phượng Dương ánh mắt, nhỏ giọng nói, chủ tử, thập cửu công chúa tựa như thật động khí. Ta nhìn thấy. Khúc Đàn Nhi nhẹ trao lại lông mày. Mạc Phượng Dương trong mắt sát ý 10 phần. Chỉ tiếc, nàng Khúc Đàn Nhi cũng không phải chỉ con mèo bệnh, mà nàng cũng rõ ràng, Mạc Phượng Dương sẽ không giống như Khúc Phán Nhi phái người tới giết nàng. Gần nhất, dùng là ám chiêu, tỉ như mượn đao giết người chờ. Nô tỳ có chút lo lắng. Yên tâm đi, nên đến, sớm muộn gì đều sẽ tới. Chủ tử, thời gian bình tĩnh qua vài ngày. Những ngày này, Khúc Đàn Nhi cũng đúng rảnh rỗi tự tại. Mạc Phượng Dương bất thình lình không có lại xuất hiện. Quỷ dị yên tĩnh, chẳng lẽ nàng cảnh cáo cuối cùng có một chút hiệu quả, làm nàng nghĩ thông suốt hay sao? Không, Khúc Đàn Nhi cũng sẽ không hướng lạc quan như vậy phương hướng muốn đi. Cái gì gọi là gió thổi mưa dông trước cơn bão? Nàng vẫn là hiểu, nhưng mỗi ngày Khúc Đàn Nhi bất luận đi tới chỗ nào, bên người kiểu gì cũng sẽ nhiều như vậy một người bồi tiếp. Mà lại hay là một cái tuyệt thế xuất ca, phong hoa tuyệt đại, ôn nhã không màng danh lợi. Cùng hắn cùng một chỗ ân ái lưu luyến, ấp ấp ôm một cái. Thâu hương sự kiện thường có phát sinh, thời gian một trường, cho dù là ngay trước tất cả mọi người mặt, đều đã có thể làm được mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Hôm nay, Sương Viện thư phòng, Khúc Đàn Nhi ngược lại là không giống như ngày thường đính vào Mạc Liên Thành bên người, mà là một người ngồi tại bàn trà trước, cùng Mạc Tĩnh Hiên con hàng này nói chuyện phiếm, nâng chung trà lên, mảnh mổ lấy trong chén trà thơm, còn bắt một thanh quỳ hạt dưa, đuổi thời gian. Bát tẩu, lần trước chúng ta cực tìm người sự tình, ta nghĩ nhiều như vậy thời gian, cũng không nghĩ ra chuyện gì đến. Bát tẩu không ngại đem cất giấu địa phương nói cho ta biết a. Mạc Tĩnh Hiên cố ý dắt chủ đề, ý đồ làm cho ngờ vực vô căn cứ. Hắn cũng xác thực tiến vào nàng phòng ngủ N hồi, nhưng cũng không có phát hiện nơi đó có thể giấu được người. Tuyết viện cứ như vậy hơi lớn, chính ngươi nhìn xem xử lý. Có thể là tuyết viện cũng không nhỏ. Bát tẩu lúc rảnh rỗi lời nói, không bằng theo giúp ta đi đi một chút. Không rảnh, cơ hồ là suy nghĩ cũng không có liền cự tuyệt. Nhưng lấy cơ quá kém. Không rảnh a, lúc rảnh rỗi đập hạt dưa, lại nói không rảnh bồi nhân ra dạo chơi. Đương nhiên, cái này không thể trách Khúc Đàn Nhi. Từ khi một lần uống thuốc bị đùa giỡn sự kiện, nàng liền có chút nhìn Mạc Tĩnh Hiên con hàng này không vừa mắt. Hơn nữa, nếu là Mạc Liên Thành chịu gật đầu, nói không chừng nàng hiện tại đều sẽ gọi Vu Hạo ném hắn ra thư phòng. Bởi vì hắn thật sự là quá ồn, Thỉnh thoảng liền kiếm nàng nói chuyện phiếm. Mà trò chuyện đều là một chút không có dinh dưỡng. Nói xong liền không nhớ rõ chủ đề. Bát tẩu, ô ô, người quá nhẫn tâm. Cách chương.